Chương 142, nên chiến hải hoàng họ xây đồn. Hình là họ xây đồn cùng hiệp bộ cảm thụ dung hợp đằng sau dáng vẻ chư thần thần thể cùng nhân loại thân thể đương nhiên là khác biệt. Adena cùng họ xây đồn lúc đầu đều là lấy nhân gian thể hình thức tồn tại tại thế gian. Adena là lấy nhân loại hình thái nặng mới ra đời, mà họ xây đồn thì là trực tiếp đem thần hồn của mình ký túc tại nhân loại trên thân. Thân thể của bọn hắn đều là nhân gian thể, mà Aemi cùng Aphro đặt thân thể thì đều là chân chính thần thể. Chỉ bất quá bây giờ tình huống, để họ xây đồn bỏ người của mình ở giữa thể, từ bỏ dù lì ản toa lọ bộ này nhân loại nhục thân, mà là lại lần nữa thu hồi mình thân thể. QNZ bởi vậy đem thực lực của mình phát huy đến lớn nhất. Nếu như nói trước đó họ xây đồn còn có biện pháp đánh bại, thì như nói dùng cường đại công kích, có thể hủy tiêu diệt dù lì ản toa lọ bộ này nhục thân, nhưng là họ xây đồn thần hồn cuối cùng không cách nào hủy diệt. Như vậy bây giờ, cầm lại mình thần thể họ xây đồn, không chỉ là thần hồn không cách nào hủy diệt, mà như muốn đánh bại, cái này xác suất đến gần vô hạn tại không có khả năng, mà Adena, bây giờ hay là nhân gian thể trạng thái, thực lực không tại mạnh nhất A nạ dù tổ đem hiệp tổ cảm tù đánh thành trọng thương sự tình, khả năng thật để vị này hải hoàng thật sự nổi giận, tại cầm lại mình thần thể đằng sau, họ xây đồn càng là tụ tập lực lượng đại hải. Đến từ toàn vũ trụ, vô số nước biển bao phủ tại họ xây đồn trên thân, cấu trúc thành một cái cự đại hải hoàng thân thể. Cái này hải hoàng thân thể, nhìn cùng họ xấy đồn dáng vẻ không khác nhau chút nào, chỉ là hoàn toàn là do nước biển tạo thành, bởi vậy nhìn có chút trong suốt, mà họ xây đồn chân chính bản thể, liền trốn ở thân thể này ở trong. Nguyên bản đã bị đánh thành trọng thương hiệp tổ cảm tụ, bởi vì tụ tập lại đại hải lực lượng mà lại lần nữa khôi phục, tụ tập tại họ xây đồn chung quanh thân thể. Ba y con hiệp bộ cảm tụ thân thể phảng phất tụ hợp thành một khung to lớn chiến xa, tụ tập tại họ xấy đồn dưới thân, mà cái kia nước biển tạo thành to lớn họ xấy đồn thân thể trong tay, cái kia một cây cùng cái kia to lớn thân thể xứng đôi hải hoàng tam xoa kích. Adena, lần này, ta nhất định phải làm cho ngươi nếm thử bại trận tư vị. Bây giờ họ xấy đồn có toàn bộ biến ca làm lực lượng của hắn trợ giúp, lực lượng của hắn đồng đẳng với vô cùng vô tận. Mà Adena bây giờ hay là nhân gian thể trạng thái, mặc dù là hai chọi một, nhưng là nếu như trên người nạ dù tổ thần huyết lực lượng hao hết trước đó, bọn hắn còn không có biện pháp đánh bại họ xây đồn, hai người bọn họ phiền phức liền đánh. Nạ dù tổ cùng Adena đều có thể thấy rõ ràng tình huống này, họ xây đồn không biết là có hay không có thể xem thấu, nhưng là coi như xem thấu QNZ không quan trọng, bởi vì lấy họ xây đồn kiêu ngạo tới nói, hắn mới sẽ không khai thác loại kia lềm mà lềm mề kéo dài chiến thuật. Họ xây đồn thân ở ba y con hiệp tổ cảm tụ tạo thành to lớn chiến xa bên trên, toàn thân quần quận lấy to lớn biển lực lượng loa bạo phong vũ. Họ xây đồn vung tay lên, vô tận mưa to gió lớn lập tức liền hướng về nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ quân tới. Coi như nước là mềm mại, nhưng là tại vượt tốc độ ánh sáng tốc độ hành kích phía dưới, một giọt nho nhỏ hạt mưa đều có thể xuyên qua sắt thép. Khổng lồ báo tố mang theo phảng phất muốn đánh tan hết thể khí thế, đem nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ tất cả đều vây quanh trong đó. Nạ rủ tổ phi thân đứng ở ạt đệ nạ trước người, hai tay nhanh chóng trên dưới tung bay. Thổ độn thổ lưu thành bích chi thuật thổ thuộc tính trả cờ giả tại nạ rủ tổ trước mặt cấu trúc thành to lớn tường thành. Thổ từ tính chất đi lên nói là khắc chế nước không sai, nhưng là bỏ sấy đồn nước nhưng tuyệt đối không phải. Tại nọa báo tố trùng kích phía trên, nạ rủ tổ thổ lưu thành bích dần dần bong ra từng mảng, dung nhập báo tố bên trong, liền ngang dòng bùn mà biến mất không còn tăm tích. Lúc này nạ rủ tổ hai tay ấn quyết lại lần nữa hoàn thành, hai tay ở trong theo thứ tự là thổ cùng nước lực lượng, dung hợp lẫn nhau. Một độn thụ giới hàng lâm hoành tại còn chưa hoàn toàn biến mất thổ lưu thành bích bên trên, ầm vang xuất hiện một tòa cự đại rừng rậm, khu rừng rậm này giống như là phát điên đồng dạng sinh trưởng. Mỗi một cây đại thụ bên trên đều tràn ngập vô tận sinh mệnh khí tức, phảng phất muốn đem cái kia bồng bổ sinh mệnh khuyết tán đến toàn bộ vũ trụ. Ngăn cản mưa to gió lớn, tốt nhất tấm chắn thiên nhiên chính là rộng lớn rừng rậm, những này do một độn cấu trúc đi ra đại thụ cực kỳ tính bền dẻo, tại mưa to gió lớn trùng kích vào mặc dù lộ ra bấp bênh, nhưng là liền xem như họ sấy đồn loa báo tố, trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá hủy tòa này to lớn rừng rậm. Từ từ tại mưa to gió lớn trùng kích phía dưới, xuất hiện lôi điện thanh âm. Nạ dù tổ đôi thủ trưởng tâm lực lượng từ một độn chuyển hóa thành lôi độn, màu lam lôi điện không ngừng từ nạ dù tổ lòng bàn tay bay vọt mà ra. lôi độn địa tẩu nguyên bản một cái cấp C nhận thua, tại nạ rủ tổ trong tay đã có phá hoại cực lớn lực, màu lam hổ quang điện thuận hóa bao tô dòng nước trúng kích, đảo ngược lấy bỏ sấy đồn bay tới, màu lam hổ quang điện quấn quanh đến bỏ sấy đồn trên thân. Hư mặc dù nước biển là rất dễ dàng dẫn điện, nhưng là đối với mình trên thân quấn lên những này hổ quang điện, bỏ sấy đồn chỉ là hư lạnh một tiếng, phát ra cực mạnh uy nghiêm, liền đem những cái kia lôi điện chấn nát, ngạo nghễ nói. Loại trình độ này lôi điện căn bản chính là tiểu hài tử cho siếp họ xấy đồn có thể như vậy nói cũng không thể cỡ trách nhiều, bởi vì ô liềm tù 12 chủ thần ở trong mạnh nhất thần vương rẻ ớt, hắn có được thí thần chi khí lôi đỉnh trượng, từ lôi đỉnh trượng bên trên. Phát ra lôi điện, so nạ rủ tổ đi cường đại vô số lần. Được chứng kiến rẻ ớt cao y chu nở dê loa y kia lôi đỉnh, nạ rủ tổ lôi điện công kích căn bản cũng không nhập lưu. Hắc hắc nạ rủ tổ cười hai tiếng. Nói với bỏ sấy đồn lời nói căn bản cũng không để ý, bên người bay ra rất nhiều màu đen vật chất đến, nhẫn pháp sa thiết thì vũ đen kỵ sa thiết hóa thành lực trùng kích cực mạnh vũ đạn, oanh kích bỏ sấy đồn thân thể, nhưng là đối với bỏ sấy đồn phòng ngự tới nói, những này sa thiết thì vũ công kích căn bản là không dùng được, sa thiết căn bản là không có cách đánh xuyên bỏ sấy đồn phòng ngự, mà là lập tức bị bỏ sấy đồn tiểu vũ trụ đánh sơ sắc thành nguyên bản sa thiết bộ. Giáng. Hiện tại ta liền để ngươi nhìn ta phạm vi công kích lớn nhất lôi điện chi thuật, đánh bóng con mắt của ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút đi. Bỏ sấy đồn lôi độn lôi mộng người mang bom nạ rủ tổ trên thân thả ra cực kỳ mạnh mẽ lôi điện chi lực, phân đông nam tây bắc tứ phương, đem bỏ sấy đồn thân thể to lớn vây quanh trong đó. Sau đó cái kia bốn đạo lôi quang tụ tập tại bỏ sấy đồn đỉnh đầu, phảng phất có thể đốt cháy khét hết thể lôi quang từ bầu trời rơi xuống, tựa như thiên phạt, rơi vào. Họ xây đồn trên thân. Không trung khắp nơi đều là sa thiết cùng nước biển, lúc này liền biến thành mạnh nhất chất dẫn, liền xem như họ xây đồn. Tại dạng này trạng thái cũng vô pháp né tránh nạ rủ tổ lôi mộng người mang bom. Họ xây đồn thân thể lọt vào sức mạnh như thế lôi điện oanh kích, cũng không nhịn được kịch liệt đung đưa, cường đại lôi điện tràn ngập toàn bộ không gian. Tại nọa bao tô ảnh hưởng phía dưới, màu lam hồ quang điện cơ hồ ở khắp mọi nơi. Khắp nơi đều là kinh khủng mà hủy diệt lôi điện chi lực. Nhưng là bỏ sấy đồn thân thể lay động một cái đằng sau, lại ổn định lại, hồn nhiên không nhìn, cười lạnh nói, đây chính là ngươi mạnh nhất lôi điện chi thuật sao? Xem ra cũng bất quá chính là như thế mà đã xong, xem ra ngươi hay là không có tìm hiểu được ta một chiêu này chân chính ý đồ a. Bất quá cũng là bình thường, dù sao ngươi là hải hoàng bỏ sấy đồn, QNZ không có khả năng đi chạy tới học sơ trung vật lý đi. Nạ dù tổ lắc đầu thở dài, mà bỏ sấy đồn căn bản không biết hắn đang nói cái gì đồ vật, đang định công kích thời điểm, liền thấy nạ dù tổ đầu ngón tay toát ra một cái nho nhỏ hòa đoàn. Cái kia hòa đoàn, nhìn kỳ thật cũng chính là một cái trứng chim cút lớn nhỏ, cũng liền cùng nạ dù tổ ngón tay cái không chênh lệch nhiều, tại cơn mưa do Na Uy phiêu diêu tràng cảnh phía dưới, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, căn bản không đáng mỉm cười một cái. Bỏ sấy đồn. Ngươi biết hướng trong nước thông cao hơn ép điện đằng sau sẽ sinh ra cái gì đó. Ngươi biết nếu như trong không khí khắp nơi đều là nạ nổ cấp thiết phấn, lúc này dùng minh hỏa nhóm lửa là sẽ phát sinh cái gì sao? Ta cho ngươi biết tốt. Vấn đề thứ nhất đáp án là sẽ sinh ra dưỡng khí cùng cao bạo khí hì rộ, mà vấn đề thứ hai đáp án thì là bụi bạo tạc nạ rủ tổ con ngón đúng ra, cái kia nho nhỏ hỏa đoàn lập tức liền bay đến bỏ sấy đồn bên người. Vanh nạ rủ tổ tắc quái bưng kín lỗ thai của mình, mà cái kia một đoàn nhỏ minh hỏa, lập tức liền trở thành phát sinh đại bạo tạc cái điều kiện cuối cùng. Mặc dù bỏ sấy đồn tiểu vũ trụ có thể đem địch nhân phân giải đến các trình độ, hắn cũng giống vậy có thể phá hủy khí hì rồ, thiết phấn những này vật chất kết cấu, nhưng là tại hắn làm như vậy trước đó, những này hỗn hợp đồ vật đã bị nạ rủ tổ minh hỏa nhóm lửa, đồng thời bạo tạc, cái kia kinh khủng sóng xung là không có cách nào phân giải. Chỉ có thể ngăn cản họ sấy đồn tại không có dự liệu tình huống dưới, bị nạ rủ tổ lợi dụng du bị đã từng sử dụng tới chiêu số đã dẫn phát đại bạo tạc, thân thể to lớn. Bị nổ tung quang mang nuốt hết, mà lại bỏ ra trên thân bị tạc mở một cái vết nước đại giới. Nhưng là cái này vết nước căn bản là không quan hệ đau khổ, bởi vì họ sấy đồn lúc này bên ngoài thân thể căn bản cũng không phải là hắn thân thể, bên ngoài thân thể khổng lồ là do nước biển lực lượng tạo thành. Tại đại hải lực lượng liên tục không ngừng bổ sung phía dưới, họ xây đồn trên thân thể vết nước lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Quả nhiên A, thân thể kia rất phiền phức. Nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ nhìn họ xây đồn tình huống, không khỏi ánh mắt trầm xuống, bởi vì biến ca bảo hộ, mặc dù thân thể khổng lồ kia khuyết thiếu tốc độ, nhưng là tại lực lượng cùng lực phòng ngự còn có sức khôi phục bên trên, họ xây đồn lại tăng lên trên diện rộng, nếu như không phá hủy cái kia biến ca phòng ngự, nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ liền không cách nào công kích đến dấu ở trong đó họ xây đồn bản thể mà vừa rồi dạng như vậy liên hoàn bạo tạc, trừ phi liên tục bạo tạc cái vài chục lần, nếu không can. Bản là không có cách đối với họ xây đồn tạo thành chân chính tổn thương, mà trải qua lần này công kích, họ xây đồn hiển nhiên sẽ có phòng bị, nạ rủ tổ cái này chiến thuật đã không thể lần nữa sử dụng, dù sao họ xây đồn cũng không phải đồ đần họ xây đồn thu hồi nóa bao tố vô vị công kích, nhưng là toàn bộ không gian lại ẩn chứa lực lượng mạnh hơn. Vô hình tam xoa kích.